Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, đều có thể thử một chút. Cho dù thân ngươi pháp võ kỹ tinh diệu nữa lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào thương bản thiếu cung chủ mảy may. Bắc Đường Vấn Thiên khinh thường cười lạnh, thân hình liên tục chỉ vào. Tại đài đấu võ bên trên biến thành đường đạo thanh sắc huyễn ảnh. Mà ở tại mặt ngoài thân thể, chiến khí bình chướng vẫn như cũ thanh quang lưu truyền. Bá, chấn khí quyền. Vương Khai thân hình bỗng nhiên lộ ra hiện, tay nắm thành quyền chiến khí hùng hồn bao trùm, cánh tay uốn lượn đột nhiên đập xuống. Chỉ nghe choảng một tiếng, chiến khí bình chướng trong nháy mắt bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nắm đấm càng là khí thế không giảm, hung hăng đập vào Bắc Đường Vấn Thiên mặt trên cửa, nhất thời đem nện ngửa mặt hất bay ra ngoài. Phù phù, Bắc Đường Vấn Thiên trọn vẹn bay ngược vài trăm mét, ngã xuống tại trên khán đài, dọa đến quan chiến đệ tử nhao nhao đứng dậy tránh né. Được nghe lấy cái kia một trận lốp bốp tiếng xương vỡ vụn vang, mọi người không khỏi là toàn thân dùng mình một cái. Ngươi, ta, oa ô, Bắc Đường Vấn Thiên thân thể run rẩy không ngừng, há miệng đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, chỉ có máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn đầy mà ra. Muốn vận chuyển chiến khí đứng dậy, không ngờ phát hiện chiến khí không cách nào thôi động, nhục thân cũng là co rút run rẩy, căn bản khó mà tự do khống chế. Chấn khí quyền, lấy chiến khí hóa ám kình trọng thương đối địch, một khi đánh trúng thì có thể dùng võ giả chiến khí nhiễu loạn, tạm thời khó mà vận chuyển quán thông. Vương Khai có chút híp mắt lại, nhìn xem Bắc Đường Vấn Thiên thảm trạng, không khỏi nhéo nhéo bàn tay, thầm khen một tiếng chấn khí quyền chỗ lợi hại. Như thế võ kỹ, tuyệt bức là trọng thương địch nhân, để cho địch nhân mất đi bất luận cái gì phản kháng lực tuyệt hảo thủ đoạn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết Bắc Đường Vấn Thiên. Thu hoạch được 3.000 kinh nghiệm, được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc không thôi nhìn về phía ngã xuống trên khán đài Bắc Đường Vấn Thiên. Thình lình phát hiện hắn giờ phút này lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó chưa từng động đậy mảy may. Khí tức vậy đã hoàn toàn không có. Đây cũng là cái gọi là thần võ học cung thiếu cung chủ. Trước đó bày làm ra một bộ không người có thể địch tư thái. Bây giờ lại ngay cả bản thiếu gia một quyền đều khó mà chống đỡ được. Chậc chậc, thần võ học cung không gì hơn cái này. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, trong nháy mắt nhưng diệt. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Trời, thiếu cung chủ. Bỏ mình, không có khả năng, thiếu cung chủ tại sao có thể? Cái này, đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào đều không ngờ tới, Vương Khai thế mà cường thế đến tình trạng như thế. Chẳng những chém giết đời thứ tư mạnh nhất dòng chính Bắc Đường Húc, bây giờ ngay cả thiếu cung chủ cũng khó khăn trốn vẫn lạc vận rủi. Vương Khai, bản cung chủ thế tất giết ngươi. Bỗng nhiên, một đạo kinh thiên nộ hống truyền khắp thần võ học cung. Chấn thần võ núi chấn động đung đưa không chịu nổi. Ở đây đệ tử cùng nhau bị chấn thổ huyết ngã xuống đất. Bá bá bá, chỉ gặp trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh liên tiếp ra hiện. Cầm đầu chính là thần võ học cung cung chủ, Bắc Đường Thiên Quân. Ha ha, tiểu đánh không lại, liền lão tới mà. Không phải bản thiếu gia khoe khoang, chỉ bằng mượn ngươi bực này vũ đạo bên trong rác rưởi, bản thiếu gia một ánh mắt liền có thể đưa ngươi đánh vào vô gian địa ngục. Vương Khai thần sắc cười nhạt một tiếng nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người đều là khóe miệng hung hăng run rẩy, đều đối Vương Khai mỗ một phương diện bội phục đầu dạp xuống đất. Không có nghĩ đến cái này xương mắt, còn có thể đại thổi như bước, với lại không thấy chút nào e ngại chi ý. Khụ khụ, bất quá, nể tình ngươi đã già nua phân thượng, bản thiếu gia liền không cùng người so đo. Phúc bá, Ngươi tới đi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt không thôi. Bá, phủ nguyên soái quản gia Phúc bá, ngươi coi thật muốn che chở kẻ này, cùng ta Thần Võ Học Cung là địch sao? Bắc Đường Thiên Quân lạnh lùng nói, thần sắc âm trầm đáng sợ, hai mắt tựa như độc xà đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Khai. Song quyền nắm chặt lại là chưa từng gan dám động thủ. Phúc bá nghe vậy cũng không có đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt ngồi ngay ngắn, thản nhiên nói, Thần Võ Học Cung người mạnh nhất cũng không phải là ngươi. Mặc dù ngươi bước vào trung phẩm võ vương, cũng không có cùng lão phu giao thủ tư cách. Cút đi, nghe thấy được sao? Để cho các ngươi lăn đâu. Ha ha, cút nhanh lên. Bất quá Khai thiếu nha, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Vừa mới ta không phải nói muốn lưu cái kia Bắc Đường Vấn Thiên một hơi sao? Hiện tại Lưu Gia Gia cũng không thể hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Lưu mập mạp lay động bụng bự, có chút tiếc hận nói ra. Hỗn trướng, chỉ là Lưu Gia cũng dám đối địch với Thần Võ Học Cung. Quả thật nên chết. Bắc Đường Thiên Quân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Không dám đối địch với Phúc bá, lại cũng không đại biểu không dám động Lưu Gia. Lật tay ở giữa một cỗ uy áp giữa trời nghiền ép xuống. A-di-đà Phật. Phanh, oa ô, chỉ gặp Chí Trần Đại Sư hai tay hợp 10 nhẹ nhàng nhất niệm. Trực tiếp tướng cái kia cỗ uy áp toàn bộ xua tan. Một đạo chữ vạn hình dạng kim sắc Phật ấn giữa trời tung bay. Tướng cái kia Bắc Đường Thiên Quân lúc này đánh ngã lùi lại mấy bước. Tại chỗ miệng phun máu tê tóc tai bù xù tốt không thê thảm. Chúng nhân thấy thế đều là thần sắc ngốc trệ thật lâu im lặng. Chưa hề nghĩ tới. Thần Võ Học Cung bây giờ, thế mà ngay cả một cái tiểu tiểu Lưu Gia đều không động được. Không biết đại sư vì chuyện gì đi vào Thần Võ Học Cung. Bá, Linh Đan trưởng lão từ trên cao lộ ra hiện ra, đạm mạc quét Bắc Đường Thiên Quân một chút. A-di-đà Phật, tử có thể chính là đệ tử Phật môn. Nhìn Thần Võ Học Cung chớ muốn làm khó Lưu Gia. Bần tăng tới đây chỉ vì khuyên bảo việc này. Ít ngày nữa liền sẽ rời đi Phàm Châu chi địa, càng không hội nhúng tay Phàm Châu sự tình. Chí Trần Đại Sư hai tay hợp 10 nhẹ nhàng cười một tiếng. Linh Đan trưởng lão nghe vậy ánh mắt thiểm thước, có chút vẻ mặt ôn hòa gật đầu cười nói. Thì ra là thế, Đại Sư còn xin yên tâm, mặc kệ Phàm Châu ngày sau như thế nào, Thần Võ Học Cung tuyệt sẽ không đả thương cùng Lưu Gia mảy may. Như thế thuận tiện, tử có thể. Chúng ta đi thôi. Chí Trần Đại Sư hai tay hợp 11 cười. Một vệt kim quang ở tại quanh thân phủ hiện. Đạp không đồng thời. Lưu mập mạp cũng là bị cùng nhau kéo theo mà lên. Khai thiếu. Nhớ kỹ muốn tới Phật Châu tìm ta. Lưu mập mạp đột nhiên hô to một tiếng. Chết. Đột nhiên. Bắc Đường Thiên Quân ánh mắt hung ác. Bỗng nhiên giữa trời hóa thành một đạo lưu quang phá bay xuống. Dừng tay. Linh Đan trưởng lão thấy thế nhướng mày, lật tay ở giữa liền đem Bắc Đường Thiên Quân cho bắt trở về không trung. Linh Đan, Bắc Đường Thiên Quân sắc mặt âm trầm không thôi, không thể lỗ mãng, như vừa mới ta không có ngăn cản, người giờ phút này sớm đã vẫn lạc. Linh Đan trưởng lão lạnh lùng truyền âm quát lớn, thiếu gia, nơi này sự tình đã xong, chúng ta cũng nên về Vương Thành. Phúc bá chậm rãi đứng dậy cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Có chút xem thường quét cái kia Bắc Đường Thiên Quân một chút. Khinh thường nói. Còn đường đường Thần Võ Học Cung cung chủ đâu. Thế mà cho một con yêu thú khi thủ hạ. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi, Thiên Quân. Bắc Đường Thiên Quân được nghe Linh Đan lần nữa quát bảo ngưng lại. Chỉ có thể khí chán nổi gân xanh lên. Đột nhiên một phất ống tay áo. Tướng Bắc Đường Vấn Thiên thi thể cuốn lên, quay người đạp không mà đi, mấy trăm vị trưởng lão theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Phúc bá tiền bối, 3 ngày sau điểm tướng thời điểm, mong rằng ngươi cũng có thể tham gia. Không phải, Linh Đan trưởng lão cười nhạt một tiếng, trong mắt lãnh sắc chợt lóe lên. Phúc bá nghe vậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu ngươi có bản sự kia. Đều có thể thử một chút. Bá, chợt,